nữ phiên dịch viên thập niên 80 được anh quân nhân thô giáp ghen tuông sủng lên trời. Chương 206, trăm miệng khó biện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Băng nhóm Brava, giữa khu rừng nông nghiệp, một dãy nhà dân san sát mọc lên, tường trắng mái ngói đen, quy mô không nhỏ, nổi bật nhất là một biệt thự 3 tầng ở chính giữa. Kiến trúc khác biệt, trang trí cầu kỳ, một người phụ nữ mặc áo ngủ lụa đỏ, nửa nằm tựa trên chiếc trường kỳ bằng gỗ lim chạm khắc gần cửa sổ. Tóc nhuộm xoăn sóng màu nâu nhạt, khuôn mặt phủ lớp phấn nền trắng mịn, che giấu hoàn toàn vẻ mỏi mệt dưới bọng mát, ngay cả vùng cổ cũng được đánh tông màu đồng bộ với mặt. Đôi môi đỏ chót như lửa cắn lấy đầu điếu thuốc mạ vàng, khiến người ta khó đoán ra tuổi thực. Người phụ nữ thỉnh thoảng lại giơ tay phủi tàn thuốc, từng động tác đều sắc sảo, mang khí chất lạnh lùng đầy uy quyền. Trên bộ sofa ra phía dưới, Giang Tranh và Tiền Chí Hổ ngồi song song, không ai lên tiếng. Tiền Tuyết cầm một tấm ảnh trong tay, nheo mắt nhìn suốt một hồi lâu, bất chợt khóe môi khẽ cong lên như thật lòng khen ngợi. Con bé này đúng là xinh thật, nhưng chỉ một giây sau, nụ cười kia đột ngột thu lại, ánh mắt lạnh băng lộ rõ sát khí, giọng nói vang lên không chút ấm áp. Tiểu Khanh à, từ nhỏ ta đã dạy con rồi, những thứ càng đẹp đẽ thì càng độc, càng không được chạm vào, nhưng sao con vẫn không chịu nghe hả? Tàn thuốc đỏ rực rơi xuống đúng tấm ảnh, thiêu cháy đôi mắt long lanh trong sáng của cô gái trong ảnh. Vết cháy lan rộng, chỉ trong chốc lát, khuôn mặt tươi sáng kia đã thành một mảng đen xì. Lúc này, người phụ nữ mới rút điếu thuốc ra, hờ hững ném tấm ảnh đã cháy xém vào chiếc bình sứ dưới ghế. Tiền Chí Hổ thấy thời cơ liền chen lời. Chị định làm gì tiếp theo? Nghe vậy, Tiền Tuyết nhướng mày đầy ẩn ý, liếc nhìn về phía sofa. Ngón tay thon dài rút bỏ đầu thuốc mạ vàng, kẹp lấy điếu thuốc mảnh đã cháy quá nửa. Lớp sơn móng đỏ thẫm ánh lên sắc hổ phách dưới ánh đèn vàng dịu. Cô đưa tay lên môi, rít một hơi thật sâu. Tiếng đốt thuốc xèo xèo vang lên cùng tiếng hít thở nặng nề. Trong không gian tĩnh mịch nghe rõ mồn một. Một lát sau, đôi môi đỏ khẽ mở, làn khói trắng như sữa nhả ra từng vòng. Rồi cô khẽ cười, giọng chậm rãi, em nghĩ sao? Mạnh Du Du ngủ nướng thêm một chút, vậy mà tỉnh dậy vẫn còn sớm. Dù gì thì thời gian sinh hoạt trong quân đội quá quy củ, có muốn ngủ lười cũng khó. Sau khi rửa mặt chải đầu xong, cô vừa ra khỏi phòng ăn thì bữa sáng cũng vừa vặn chuẩn bị xong. Thôi Nghiên đang bưng từng món từ bếp ra ngoài, bé Tinh Tinh lon ton theo sau, tay ôm một đĩa dưa muối. Nếu là ngày hôm qua, Mạnh Du Du còn sẽ chủ động bước vào bếp, nở nụ cười ngọt ngào hỏi bà ngoại có cần giúp gì không. Nhưng hôm nay thì khỏi cần. Tuy rằng cô đã từ chối đề nghị dọn đồ rời đi của Hách Thanh Sơn, nhưng cũng không có ý định tiếp tục cười cợt lấy lòng hay. Mặt nóng dán mông lạnh, với người khác, cô vốn không phải kiểu người giỏi nịnh nọt hay chịu nhún mình. Không giúp thì thôi, nhưng cô cũng không phải loại ngồi chờ người ta hầu hạ. Mạnh Du Du đi thẳng vào bếp, định tìm tô và muôi để tự mình múc cháo. Vừa thấy cô vào, bà ngoại Hách lập tức tươi cười hỏi han. Du Du, tối qua ngủ ngon không cháu? Nói cho cùng thì bà cũng chưa làm điều gì quá đáng với cô cả, nên nếu tỏ ra thất lễ thì lại là lỗi của mình. Thế là Mạnh Du Du cũng mỉm cười đáp lễ phép. Ngủ ngon lắm à, giường rất thoải mái. Bà lại nói, bữa sáng không biết cháu thích gì. Hôm qua quên hỏi, nên bà làm đủ các món phổ biến. Cháu thích ăn gì cứ chọn nhé. Mạnh Du Du gật đầu. Vâng, cháu cảm ơn bà. Vừa nói chuyện chưa đến một phút, Thôi Nghiên đã bưng xong đồ quay lại bếp, đứng bên nồi cháo, múc một bát đầy đưa cho bé Tinh Tinh mang ra trước. Mạnh Du Du đi đến gần, đúng lúc Thôi Nghiên vừa múc thêm một bát đầy, chìa tay định đưa cho cô. Mạnh Du Du liền đón lấy, phạch, một tiếng trầm nặng vang lên. Ngay trước đó là một tiếng kêu thảm của cô gái. Truy cập rangchoyen.com để đọc trọn bộ. Mạnh Du Du hoàn toàn sững người. Trước mắt cô là một bàn tay nhỏ nhắn, trắng trèo, giờ đây lại bị lớp cháo nóng hổi phủ đầy. Hơi nước bốc lên nghi ngút. Đối diện cô, gương mặt Thôi Nghiên đau đớn vặn vẹo. Tất cả xảy ra quá nhanh, quá bất ngờ, khiến Mạnh Du Du không kịp phản ứng. Khóe mắt cô khẽ liếc thấy bà ngoại Hách biến sắc, vội buông đồ trong tay, nhanh chóng bước tới. Ngay sau đó, từ ngoài cửa bếp một bóng dáng nhỏ lao vào như tia chớp. Bé Tinh Tinh, con bé chạy ào tới. Mạnh tay đẩy Mạnh Du Du đang ngây người đứng đó. Mạnh Du Du không hề đề phòng, thân thể mất thăng bằng nghiêng mạnh sang bên, lưng va thẳng vào góc bàn. Cơn đau nhói đến mức trán cô rịn đầy mồ hôi lạnh. Cũng may cô kịp bám lấy mép bàn nên không ngã xuống đất, gắng gượng qua cơn đau. Mạnh Du Du ngẩng đầu lên, thấy trong bếp ba thế hệ già, trẻ, bé gái đang vây quanh cái thùng gỗ. Bà ngoại Hách sắc mặt lo lắng đang dội nước lạnh lên tay Thôi Nghiên, vẻ mặt sốt ruột. Bé Tinh Tinh ngồi xổm bên cạnh, đôi mắt tròn xoe đỏ hoe, đầy nước mắt. Mạnh Du Du đứng nhìn một lúc, rồi lặng lẽ xoay người, rời khỏi căn bếp không một tiếng động. Hách Thanh Sơn vừa kết thúc buổi chạy sáng trở về, bước chân còn chưa vào đến phòng ăn thì đã bị bà ngoại Hách kéo tay. Giọng gấp gáp, Thanh Sơn, Du Du mất tích rồi. Anh nhíu mày, mất tích là sao? Lúc sáng, Tiểu Nghiên múc cháo đưa cho Du Du. Không biết thế nào, cháo đổ trúng tay Tiểu Nghiên. Mọi người chỉ lo xử lý vết bỏng, không để ý đến Du Du. Khi bà nhớ ra thì đã không thấy con bé đâu nữa. Bà đã tìm khắp nhà, cả trong phòng nó cũng không có. Nghe đến đây, đáy lòng Hách Thanh Sơn trầm hẳn xuống, nhưng giọng vẫn giữ bình tĩnh để trấn an. Bà đừng lo, để con đi tìm, thị trấn cũng không lớn, chắc chắn sẽ không sao. Không ngờ bé Tinh Tinh lại chạy tới, đứng chắn trước mặt họ, ngẩng mặt hô to, con thấy hết rồi. Rõ ràng cô ấy cầm bát bằng cả hai tay, sau đó mới buông tay, cháu mới đổ trúng chị Nghiên. Cô ấy cố ý, cô ấy sợ chị Nghiên giành anh Thanh Sơn với cô ta. Cô ta là người xấu. Giọng nói non nớt, gióng giạc, Hách Thanh Sơn lạnh giọng ngăn lại. Tinh Tinh, không được nói bậy, bị anh quát, con bé sợ đến run người. Nước mắt rơi lả chả lần nữa. Tinh Tinh vừa khóc vừa kéo áo bà ngoại Hách, gương mặt nhỏ xíu đã đẫm nước. Nức nở, bà ơi, con thật sự thấy mà, cô ấy là người xấu. Không được để anh Thanh Sơn ở bên cô ấy. Nếu cô ấy quay lại, chị Nghiên lại bị bắt nạt mất. Trẻ con vốn ngây thơ, lời chúng nói thường được xem là sự thật. Chúng thấy gì, nghĩ gì là nói thẳng ra. Mạnh Du Du lúc ấy đang đứng trong sân, hai chân như bị đóng đinh tại chỗ. Ngực cô vì chạy mà phập phồng, nhưng dần dần lặng xuống. Cô cúi đầu nhìn xuống tay mình, trong tay là tuýp thuốc bôi bỏng mà cô vừa tìm được. Ánh mắt cô mờ mịt, dường như dù tiến một bước hay lùi một bước, thế nào cũng là sai. Đúng vậy, một đứa bé 6-7 tuổi còn có thể bưng một bát cháo mà không hề kêu ca. Mà đã là nhà có trẻ con, thì cháo súp luôn đựng bằng bát gỗ cách nhiệt. Thôi Nghiên cũng chỉ dùng một tay để đưa bát. Lẽ nào cô, một người trưởng thành, lại không giữ được bằng hai tay? Chuyện đến nước này, có trăm cái miệng cũng không giải thích nổi. Nhưng lúc đó khi cô nhận lấy bát cháo, thực sự nóng lắm mà. Cách chương.